Khéo dụ nữ tổng giám đốc, chương 14, góc truyện audio.com. Mạch suy nghĩ của Lan Hâm Ân quay lại 10 năm trước. Tôi không muốn gặp lại cô, cả đời này cũng không muốn gặp lại cô. Lâm Quảng Dĩnh hét to, tay đấm liên tục vào tủ quần áo phía sau Lan Hâm Ân. Cả tủ quần áo đều xuất hiện dấu vết bị đập phá. Em xin lỗi, Lan Hâm Ân gắng gượng nhấc vai. Sự buồn phiền nhấp nhô trong đáy mắt, cô không muốn làm tổn thương hắn, cũng không nghĩ tới mình đã làm như vậy. Cô đã từng cho rằng cả đời sẽ sống bình bình đạm đạm với hắn. Nào ngờ cô lại gặp phải ác ma kia, cô chỉ là muốn nói rõ với hắn trước khi tổn thương hắn. Nhưng lại không như mong muốn, cô không thể làm gì khác hơn là trước khi vết thương mở rộng liền vội vàng ngăn chặn. Đừng nói xin lỗi với tôi. Cút ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn gặp lại cô. Cả đời này, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Lâm Quảng Dĩnh hét lên. Đôi mắt đỏ hồng nhìn cô. Nhếch nhác mà cuồng nộ. Lan Hâm Ân không nói gì nữa. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Không rơi giọt lệ nào. Lạnh nhạt đẩy cánh cửa nặng nề ra ngoài. Cô cho rằng cô và Lâm Quảng Dĩnh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Lan Hâm Ân liễm hạ lông mi dài, che đi vết tích vừa trầm tư trong mắt. Chị Lan, chị đang nghĩ gì vậy? Trung Ly Phần ngước khuôn mặt tươi cười như thiên sứ lên. Thân thể không tính là quá nhỏ bổ nhào vào trong người Lan Hâm Ân. Thoáng chốc đụng vào ngực cô, đau đến khiến cô nhe răng trợn mắt. Tiểu Phần, đứa bé này học được thói hư tật xấu này ở đâu vậy? Lan Hâm Ân đứng lên muốn đẩy cậu bé ra. Lại sợ làm cậu bé đa sầu đa cảm, cho là cô không thích nó. Vì vậy nên thôi, vậy mà vừa ngước mắt lên liền phát hiện Trung Ly Minh Khiết ngồi một bên trên ghế salon tròn. Một đôi mắt ma mị mịt mờ nhìn cô khiến cô rùng mình. Đúng rồi, hết giờ làm rồi, vừa thấy được Lâm Quảng Dĩnh. Suy nghĩ vốn đã nhiễu loạn của cô càng làm cô trở nên hốt hoảng cả buổi chiều. Không những không làm được chuyện gì. Ngay cả lúc đã hết giờ làm cô cũng không chú ý, thật không nghĩ tới. Hai người có một ngày lại vì công việc mà gặp mặt. Hắn từ đầu đến cuối không nhìn cô một cái. Không có bất kỳ kinh ngạc hay giật mình. Giống như căn bản không biết cô. Khi bàn công việc thì hắn cũng chỉ chăm chú cẩn thận trao đổi ý kiến cùng cô. Không có vẻ dư thừa hay nhìn chăm chăm phiền toái gì cả. Cô không cảm thấy khổ sở. Chỉ là khó chịu, vì cô với hắn không phải tình yêu nam nữ, nhưng hắn lại như một người anh trai của cô. Dù nói thế nào bọn họ cũng cùng lớn lên nên tình nghĩa vẫn tồn tại. Hắn coi thường khiến cô cảm thấy hết sức khó chịu. Cô không thích loại cảm giác này. Còn đang nghĩ tới anh ta sao? Trung Ly Minh Khiết sâu kín mở miệng. Ánh mắt của cô quả thực là mê ly. Tối tăm ảm đạm không có ánh sáng. Giống như chìm sâu vào trong suy nghĩ nào đấy. Hơn nữa đã sớm quên đi sự hiện hữu của hắn. Cô ấy vẫn có tình cảm với Lâm Quảng Dĩnh sao? Hắn biết trong 8 năm hắn bỏ cô tới Anh Quốc, cô ấy cũng không có gặp mặt Lâm Quảng Dĩnh. Cho nên hắn hết sức yên tâm với cô. Cũng cho là một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ cảm mến hắn. Cho nên hắn đợi, hắn có thể bất kể bất cứ giá nào chờ đợi cô ấy. Nhưng cứ theo tình huống trước mắt, có lẽ là hắn nghĩ quá lạc quan rồi. Nghĩ tới ai, cô né tránh có điểm giấu đầu hở đuôi. Quảng Dĩnh, hắn không quanh co lòng vòng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân chính mà cô ấy không thể sinh ra cảm giác với hắn. Có cái gì mà nghĩ? Lan Hâm Ân hừ lạnh một tiếng. Chuyện cũng đã qua lâu như vậy. Anh ấy dùng thái độ gì với tôi? Tôi cũng không có lời nào để nói. Dù sao cũng là do tôi gieo gió gặt bão, cô lại vì tên khốn kiếp Trung Ly Minh Khiết này mà bỏ một người yêu cô. Đây mới thực sự là chuyện làm cô cảm thấy khó chịu. Có người nói, chấp nhận một người mình không thương, lại vô cùng yêu mình, còn tốt hơn yêu một người không thương mình, làm như vậy có lẽ không cảm thấy tình yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng ít ra có thể có được cuộc sống mà những cô gái bình thường mong muốn. Chỉ là, kết quả việc nghĩ sai thì hỏng hết của cô đã thay đổi.